Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 421, trông coi bàn đào viên. Thụ Phong làm Tề Thiên Đại Thánh con khỉ, liền cùng trong nguyên tác, cả ngày ở thiên đình đi dạo, thỉnh thoảng đi nơi này chuỗi cửa, thỉnh thoảng đi chỗ đó chuỗi cửa, liền giống đi nhà mình đồng dạng tùy tiện, dù sao. Chính là không làm chính sự. Chán, hình như con khỉ này cũng không có gì chính sự có thể làm. Các lộ thần tiên, mặc dù gần như đều biết Tôn Ngộ Không cái này chức quan là một hư chức, nhưng không chịu nổi người ta thực lực ở đâu đặt vào đây a? Tất cả mọi người không dám đắc tội a? Không nói chính xác người ta cho trên bờ vai ngươi tới một chút. Ngươi mấy ngàn năm liền chậm không tới. Hôm nay, con khỉ lại định đi xích cước đại tiên phủ đệ. Đại tiên a, đối diện thấy được xích cước đại tiên. Lại là nhìn thấy xích cước đại tiên đang theo lấy một cái phương hướng bay đi. Hóa ra đại thánh cản đường, có gì muốn làm a? Xích cước đại tiên lắc lắc cây quạt. Hắn tính tình hiền hòa. Cũng cùng Tôn Ngộ Không loại này tính tình thật người ở chung được so sánh hòa hợp. Vốn là muốn đi tìm đại tiên uống rượu. Nhưng đại tiên, đây là có sự tình phải xử lý. Tôn Ngộ Không chắp tay. Hỏi, đúng vậy, đây không phải bàn đào thịnh hội lập tức muốn bắt đầu sao? Vương mẫu triệu tập chúng ta đi thương nghị một chút. Xích cước đại tiên gật đầu. Nói, thì ra là thế. Cái kia, liền hạ xuống lần lại hẹn đi. Tôn Ngộ Không len lén cười cười. Cũng không có khiến xích cước đại tiên phát hiện đầu mối. Sau đó xoay người đi. Tốt, vậy lần sau, xích cước đại tiên cũng không có đa nghi. Sau đó hướng về giao chỉ đi. Con khỉ một đường phi nhanh. Quay trở về Tề Thiên Đại Thánh của mình phủ. Gia trì mấy chục đạo cấm chế. Sau đó mở ra nhẫn chữ vật, tìm ra bên trong phương mặc truyền tin ngọc giản. Sư phụ, mở ra ngọc giản, đối diện lộ ra mặt của phương mặc. Ngươi, thật là không cẩn thận. Ở Tôn Ngộ Không mộng bức trong ánh mắt, phương mặc ở đối diện nhẹ nhàng phất phất tay. Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác phía bên mình xuất hiện biến hóa khác. Ngươi, thiên đình là của người khác địa bàn. Ngươi còn không chút kiêng kỵ, cẩn thận chết cũng không biết nguyên nhân. Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, đây không phải có sư phụ ở đây. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, biểu thị ra không quan trọng. Thôi được, ngươi thực lực bây giờ cũng không yếu. Trong thiên đình này, có thể làm gì ngươi? Liền như vậy hai ba cái, có thể giám thị đến ngươi. Liền một cái thái thượng lão quân cùng Ngọc Đế. Lần này giám thị ngươi là thái thượng lão quân. Ta xuất thủ về sau, hắn hẳn là sẽ không lại có hành động gì. Phương Mặc tự tin nói. Vậy sẽ không sao mà. Ngọc Đế lão nhi, chờ ta đem hắn trong bàn đào viên tất cả bàn đào toàn bộ ăn sạch về sau, liền không sợ hắn. Tôn Ngộ Không cười gật đầu, nói, đúng, sư phụ, ta lần này liên hệ ngươi là muốn nói cho ngươi, ta xem chừng rất nhanh có thể tiến vào bàn đào viên. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, nói, vậy đã khỏi, đúng, tiểu tử ngươi, nếu như chờ đến cái kia bảy cái tiên nữ mà tới hái được đào. Ngươi đừng ngốc hồ hồ cố định tại chỗ liền đi ăn đào. Vậy bảy cái tiên nữ, đều là thuần âm chi thể, được đối với ngươi có chỗ tốt lớn lao, mà còn có thể khiến Ngọc Đế rơi xuống mặt mũi. Hắc hắc, nếu là lại có thể nở hoa kết quả, vậy thì càng tốt hơn. Ngọc Đế xem chừng ở sau đó sự tình bên trong, đều phải cân nhắc đối đãi ngươi. Phương Mặc một bộ cười xấu xa dáng vẻ nhìn Tôn Ngộ Không. Nói, sư phụ, ngươi cái này, già mà không kính, cẩn thận sư nương buổi tối không cho trên ngươi giường. Tôn Ngộ Không mở ra nhãn cầu màu vàng óng, nói, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng. Nhớ kỹ, đừng ngốc choáng váng như cái khỉ, chỉ biết ăn đào. Ngươi phải biết, ngươi hiện tại thế nhưng là tu vi đại la kim tiên, sức chiến đấu của chuẩn thánh Ngọc Đế hắn mấy cái kia nữ nhi căng hết cỡ liền thái ất kim tiên. Ngươi bắt lại cho ta, toàn bộ bắt lại, trở về có thưởng. Phương Mặc Cách không vỗ vỗ đầu Tôn Ngộ Không, nghiêm túc nói, tốt, ta tận lực. Tôn Ngộ Không giãy giụa lấy nói, nói thật, ở Phương Mặc dưới sự dạy bảo, hắn gần như đã thoát ly khỉ tính. Hiện tại thích là những kia dung mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, mà không phải khỉ cái. Cho nên, Phương Mặc nói, hắn đúng là có chút động tâm. Ha ha ha, thuận tiện nói một chút, hiện tại con khỉ vẫn như cũ là một bộ con khỉ dáng vẻ, hóa hình hắn về sau dáng vẻ, trừ Nam Chiêm Bộ Châu những người nhân loại kia, chỉ có Phương Mặc biết đến, mà ở Thiên Đình, coi như là Thiên Lý Nhãn Uống Thuận Phong Nhĩ, đều là không biết, đây chính là do đạo tổ xuất thủ che đậy thiên cơ. Liền Lục Thánh cũng không có nói cho loại đó. Tốt, treo đi, sẽ liên lạc lại ta. Ta muốn nghe đến ngươi đã đem thất tiên nữ làm. Phương Mặc nghiêm mặt nói, ta tận lực. Tôn Ngộ Không nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói, kết thúc cuộc nói chuyện Tôn Ngộ Không mặt sạm lại, người sư phụ này cũng quá tốt. Lâm vào điên cuồng bên trong Tôn Ngộ Không, không biết trong giao trì đã vì chuyện của hắn thương thảo không nghỉ. Bệ hạ, Tề Thiên Đại Thánh kia từ khi lên trời về sau cả ngày không có việc gì, làm phiền các lộ tiên gia. Các tiên gia đã có lời oán thán, không bằng cho hắn cái việc phải làm, khiến hắn có một số việc làm cũng tốt hơn cả ngày chơi bời lêu lổng a. Tân Tấn Chó Săn Trương Thiên Sư đối với Ngọc Đế nói, Trương Thiên Sư nói rất đúng, đây là Hỏa Đức Tinh Quân. Thôi được, nếu các vị khanh gia đều nói như thế, cái kia chấm liền cho hắn tìm việc phải làm. Nhưng Thiên Đình bây giờ còn vô không vị, còn phải phong hắn cái không cho hắn chê. Các vị khanh gia nhưng có thượng sách a. Ngọc Đế Trang Mô Tác Dạng nói, cái này mọi người rơi vào trầm tư. Lúc này có một cái nắm trên Vương Mẫu Tuyến, Ngọc Đế hội bàn đào triệu khai sắp đến, không bằng khiến con khỉ này đến trông coi bàn đào viên đi, này cũng vẫn có thể xem là một món mỹ xoa. Vương Mẫu nương nương mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mụ mại phê, nếu không phải vì đại kiếp đại kế, nếu không phải vì một chút kia công đức, Vương Mẫu sẽ đem mình cái kia chân quý bàn đào cống hiến ra tới. Nói đến đều là lợi ích trên hết. Vương Mẫu lời này vừa ra, phía dưới không biết nội tình thần tiên đều là một mặt mộng bức, dùng thấy choáng bức đồng dạng ánh mắt nhìn Vương Mẫu. Ngươi không biết vậy, ngươi cái ba ba là con khỉ a. Con khỉ thích ăn đào a tỷ tỷ. Ngươi cái này cùng bánh bao thịt đánh Hạo Thiên Khuyển có khác biệt, vẫn là ở hầm cầu bên trong xuyến qua. Nếu chúng khanh gia không có phản đối, vậy cái này một chuyện mà quyết định như vậy đi. Người đến a, đi Tề Thiên Đại Thánh phủ tuyên chỉ, đã nói nhìn Tôn Ngộ Không có công, phong làm bàn đào viên quản sự, đứng hàng nhất phẩm. Ngọc Đế nói với giọng thản nhiên, vâng, bệ hạ, cái này tuyên chỉ sự tình vẫn là được Thái Bạch Kim Tinh đi làm. Dù sao, người hiền lành nha, so với năm đó Hồng Vân còn tốt hơn loại đó người tốt. Không cần một hồi, Tôn Ngộ Không đã thu đến Thái Bạch Kim Tinh truyền đến ý chỉ. Được, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng cái này cỡ nào thời gian dài, không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, đầy đủ mà, khó được. Tôn Ngộ Không thay đổi ra một chiếc gương, nhìn vào tấm gương tỉ mỉ ăn mặc một phen, đem mình phát quan, còn có áo giáp, áo choàng đều sửa sang lại một phen. Khoan hãy nói, trừ trên mặt tầng kia tóc vàng, hiển nhiên một cái đẹp trai tiểu tử. Tốt, lão quan,